Pokemon Kaito Izumi, chương 307, Lớp tham chiến đại hội 1. Góc truyện audio.com. Tại trong đại hội lần này, ấn tượng của khán giả và mọi người về Kaito chỉ bao gồm có 3 con Pokemon. Greninja, Salamon cùng Glalie, tổng thể thực lực của cả 3 Pokemon đều rất mạnh. Akihiko trước khi bắt đầu ngày thi đấu hôm nay liền đã chuẩn bị sẵn chiến lược để đối phó với mạnh nhất Salamon rồi. Bên ngoài sân đấu, bục của ban bình luận 3 người Dojin lần nữa đưa ra đánh giá tổng quan về Akihiko và Kaito. Akihiko tuyển thủ là một huấn luyện gia chuyên về các Pokemon hệ cỏ đúng chứ? Ta đã thấy qua Venusaur lẫn Gogot của đối phương, dù Pokemon hệ cỏ tính cách thường nhu thuận. Nhưng Akihiko Pokemon đều thật hiếu chiến. Tiến sĩ Sycamore nói một chút. Không chỉ như vậy, các Pokemon đều được đào tạo rất tốt. Dù cho đối mặt với hạt giống nổi bật nhất là Wigglam. Đối phương thể hiện vẫn không tệ. Dojin cười cười bổ sung. Còn về Kaito tuyển thủ, ta có nhận biết đối phương một chút. Và ta có thể khẳng định một điều. Pokemon đáng sợ nhất của đối phương hẳn là cái Gallade đang đẩy xe cho cậu nhóc. Diantha thú vị mỉm cười nói. Rất nhiều người ngạc nhiên với cách nói này. Diantha và Kaito có quen biết. Khán giả đang ngạc nhiên. Rất nhiều người cũng bất ngờ. Có điều Drana thì không quá ngạc nhiên. Shiratori cũng nhớ rằng Kaito từng gặp qua Diantha. Nhưng nếu nói là quen biết thì hơi quá. Ồ, Diantha, ngươi từng gặp qua Kaito rồi sao? Ngươi có đánh giá gì về đối phương không? Tiến sĩ Sycamore thú vị quay đầu sang hỏi. Hừm, một nhận xét thôi. Đối phương nghiêm túc lên. Kaito là một cái rất đáng sợ tân nhân huấn luyện ra. Diantha giống như nhớ tới gì cười thần bí nói. Cô tuy không biết rõ được năng lực của Kaito, nhưng một khi đôi mắt của cậu nhỏ đó phát lên màu đỏ hung tàn. Điều đấy chứng minh Kaito thật sự nghiêm túc. Hơn nữa ở trong đại hội năm nay tại Kalos, cũng không phải chỉ có một mình Kaito là sở hữu năng lực đặc biệt. Còn có một vài huấn luyện ra rất thú vị. Điều đó làm cô nhớ về thời của Ash. Đối phương với Ash Greninja thật sự làm điên đảo một thời tại đại hội. 3 người ban bình luận rất nhanh giữ im lặng để mọi người tập trung về phía dưới sân đấu. 2 cái tuyển thủ đang chậm chậm bước tới. Bên trái là Akihiko, bên phải là Kaito, nhưng có điều bất ngờ là Kaito cũng không có lướt đằng sau đẩy xe. Ngược lại là do chính Kaito tự mình đi đến. Nhìn thấy điều này, khuôn mặt của Akihiko hơi tối lại. Bởi vì việc Kaito không để lướt ở đằng sau đẩy xe. Có rất lớn khả năng đối phương sẽ sử dụng con Gallade của mình. Tuy không rõ thực lực của Gallade ra sao, nhưng Akihiko có thể mơ hồ cảm thấy con Gallade này còn mạnh hơn Bisharp của Wigglam dù cho đẳng cấp của nó lại thấp hơn. Ồ, Kaito đây là định dùng Gallade sao? Heiji ngạc nhiên nhìn xuống sàn đấu một mình Kaito đi đến nói. Có thể là vậy, Kaito luôn là một người cẩn thận, nếu là một trận đấu quan trọng. Ta tin chắc đối phương sẽ dùng thực lực mạnh nhất để đối đãi. Shiratori suy nghĩ tương tự nói. Thật muốn biết Gallade khi nào sẽ lên sân A, Alidan hưng phấn chờ đợi. Bởi vì đi lữ hành với Kaito thời gian sau. Vậy nên Alidan dù biết Lus rất mạnh nhưng chưa từng thật sự chứng kiến toàn bộ thực lực của nó. Lần trước cứu được Viola quán chủ đã cho Alidan nhìn thấy một mặt kinh khủng của Lus. Lần này tại trên sàn đấu, Lux chính thức tham dự trận chiến. Khi 2 cái huấn luyện ra chạm mặt, Kaito cùng Akihiko theo lời nói của trọng tài mà gọi ra Pokemon của mình. Ra sân, Venusaur, Pokemon đầu tiên quả là bộ 3 khởi đầu vùng Kanto, con ếch cỏ khổng lồ này. Chiến đấu thôi, Lux, Kaito không hô hào to lớn, đơn giản bấm nút gọi ra đồng bạn thân cận nhất của mình. Lus xuất hiện với một tư thái thoải mái. Nhìn thấy Lus ra sân, tất cả mọi người liền giật mình. Kể cả Sycamore cũng hơi thất thần nói. A chà, thật không ngờ lại là Gallade đầu tiên. Ta vẫn cứ nghĩ sẽ là Salamon chứ. Ta cũng đoán là Salamon. bởi vì sử dụng hệ lửa Salomon có thể khắc chế rất nhiều được Venusaur cơ. Dojin hơi bất ngờ nói, trận đấu này, có thú vui rồi, Diantha khóe môi nhoẻn lên hơi cười. Nhất là khi cô nhìn thấy đôi mắt của Kaito phát lên màu đỏ xa lạ mà quen thuộc. Kính chiếu yêu được kích hoạt, Kaito cùng Lux chuẩn bị dùng tới toàn bộ thực lực của mình để đối phó. Venusaur cẩn thận nhìn đối thủ, Akihiko gương mặt cũng không đẹp mấy. Vậy mà là Galet, bất quá cũng không vấn đề gì, bối rối một chút. Akihiko quả nhiên lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Người đầu tiên mở đầu trận đấu vậy mà Akihiko, đối phương trực tiếp vung tay ra lệnh, Venusaur, dùng Sleep Powder và Poison Powder, phấn ngủ và phấn độc cùng lúc phun ra theo cánh hoa khổng lồ của Venusaur. Một bầu trời tràn đầy xinh đẹp màu sắc, có điều lại cực kỳ nguy hiểm, trong khi mọi người còn đang chờ đợi Galet có phản ứng gì. Bọn họ chỉ kịp thấy khổng lồ Venusaur thế nhưng mà bị nhấc bổng lên trời. Sau đấy nhẹ nhàng vứt thẳng lên cao, cả người lật người cùng tiếng kêu hoảng hốt, có chuyện gì diễn ra? Akihiko giật mình nói, suốt đen, sau đó phai ban, Kaito không hề có dự định trả lời, chỉ có im lặng mà tiếp tục ra lệnh, đối mặt với phấn hoa bay tới, đang đứng yên Lux đột nhiên biến mất. Lần nữa xuất hiện liền ở một bên của Venusaur, cơ thể Lux xoay tròn thực hiện vũ điệu kiếm, tiếp đấy liền không nhân nhượng vung đấm tấn công, đem đối thủ trực tập đập mạnh xuống sân đấu, dư chấn thổi bay khiến cho phấn hoa cùng lúc bị xóa sạch. Hai bên Akihiko lẫn Kaito cùng lúc che đi trước mặt, đợi đến khi bọn họ mở mắt ra liền thấy được Lux còn đang lơ lửng trên trời. Còn bên dưới Venusaur đang cắm bốn chân xuống dưới lòng đất với thật đau đớn biểu tình. Venusaur, ngươi không sao chứ? Akihiko hoàn toàn không biết phải làm gì với tình huống này. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu không kịp làm ra phản ứng. Bất quá con Venusaur không phản hồi được lời quan tâm của Akihiko. Cơ thể nó bắt đầu đỏ bừng. Đây là trạng thái bỏng. Venusaur, ngươi mau đứng lên, Akihiko vội đến sắp chết rồi. Trong khi đó Lux lại chậm rãi đáp xuống trước mặt của Venusaur. Một bàn tay đưa tới, trong miệng lẫm nhẫm cái gì đó. Bọn họ cũng không biết nếu không có Kaito lời nói. Hypnosis, thuật thôi miên được sử dụng thành thạo để đem Venusaur trong cơn đau trực tiếp mê ngủ. Có thể khiến đang cùng cực đau đớn nhắm mắt lại. Điều này cho thấy thuật thôi miên của Lux mạnh mẽ thế nào. Mà Venusaur lại như một món đồ chơi không hề có sức kháng cự lại trước con nhỏ bé Pokemon đang đứng. Cách chương.